Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, hiển uy. Thu hoạch lớn, converter dung kiều cầu khen thưởng cực hạn thu hóa. Liên quan tới cái này, Kỳ Mộc Hắc là biết, bất quá điều này có thể thân hình khổng lồ phương pháp. Ở dáng người vẫn là trong lực lượng. Tăng phúc rất lớn, còn có vậy màu xanh trường kiếm, để cho hắn cảm nhận được một tia không rõ nguy cơ. Thời gian một trường, nhưng e rằng có đổi. Thúc dục trong cơ thể khí huyết lực, ở hắn đôi mắt khóe mắt, một tia hắc khí toát ra, để cho Kỳ Mộc Hắc. Vậy chờ dáng vẻ, trở nên hơn nữa âm trầm, mà Dịch Tiểu Phi khí huyết lực. Giờ khắc này ở sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, ba quỷ thần tướng, ba đạo hư ảnh hội tụ, dị thường kinh người, chém, tay phải kiếm thanh anh, chém xuống, lại tới Dịch Tiểu Phi sau lưng ba quỷ thần tướng, giống vậy tập sát ra, Kỳ Mộc Hắc, muốn dụng hết toàn lực, Dịch Tiểu Phi sẽ không cho người này cơ hội, mình không dùng tới kiếm hồng anh. Là lo lắng liên quan tới kiếm hồng anh tin tức bại lộ đến thần điện vô cực bên kia, chẳng qua là đem kiếm thanh anh hiện ra, dù là thần điện vô cực nhận được tin tức cũng không biết cùng kiếm hồng anh liên hệ với nhau. Nếu không phải người nơi này quá nhiều, Dịch Tiểu Phi đem trong nhẫn long văn kim giáp thi sử dụng vẫn có thể giúp mình không ít bận bịu. Cho dù là thật đem bên này tất cả mọi người diệt khẩu, Dịch Tiểu Phi cũng có thể làm được, chỉ là có chút người và Dịch Tiểu Phi không thù không oán. Dịch Tiểu Phi còn không phải là cái loại đó mất trí, lạm sát kẻ vô tội hạng người. Nghiêm túc Dịch Tiểu Phi mới là kinh khủng nhất, khắp nơi không cho kẻ địch lưu lại cơ hội. Ba quỷ thần tướng ngưng tụ, vậy chờ đánh vào, để cho Kỳ Mộc Hắc miệng phun máu tươi. Có thể đây vẫn chưa kết thúc. Một khắc sau, Kỳ Mộc Hắc trong miệng vang lên tiếng kêu thảm thiết, thuộc về hắn cánh tay trái bị chém xuống. Như vậy cảnh tượng để cho những cái kia nhìn người hoàn toàn không nghĩ tới, nhất là Càng Nam bên kia thần cấp cao thủ, lão tướng quân thực lực lại có thể sẽ rơi vào như vậy một phen đến nước. Như vậy kết quả ai có thể đủ nghĩ đến. Lão tướng quân, nhưng mà năm đó Càng Nam hổ tướng trong, vẫn là cường đại dị thường tồn tại, bị chém xuống cánh tay trái Kỳ Mộc Hắc, dị thường quả quyết, cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, mà là lấy tốc độ cực nhanh thoát đi. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, lão này chạy trối chết thời gian sẽ tốt như vậy, bất quá cái này đuổi theo. Tựa hồ cũng không có cái gì cần thiết, lão này ít một cái cánh tay trái, thực lực ở trên nhất định tổn hao nhiều. Hơn nữa, cái này trên cánh tay trái, có trọng yếu nhất vậy một quả nhẫn không gian, đây mới là Dịch Tiểu Phi nhất đồ mong muốn. Lão tướng quân chạy, đây đối với Càng Nam những thần kia cấp cao thủ mà nói, tuyệt đối là tin dữ giống vậy tồn tại. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù không đuổi bắt lão nhân kia, đối với những thứ này thần cấp cao thủ cũng không muốn thả qua. Lấy được vậy một quả nhẫn không gian sau đó, hướng những người đó đánh tới, có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít. Mà vậy ba vị bị trước đồng phục thần cấp cao thủ, giờ phút này hoàn toàn chính là cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu không phải bởi vì là Dịch Tiểu Phi, bọn họ hôm nay không cách nào thoát thân, cực lớn có thể sẽ chết tại đây bên. Mặc dù hết thảy đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi lên, Dịch Tiểu Phi chung kết chuyện này cũng là phải, nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ nhất định có cảm kích. Bất quá Dịch Tiểu Phi giải quyết xong những cái kia Càng Nam thần cấp cao thủ sau đó liền trực tiếp rời đi, cũng không muốn ở bên này ở lâu. Nửa giờ sau đó, ở vùng cấm kỵ một nơi, Dịch Tiểu Phi mới nghiêm túc lật tìm Kỳ Mộc Hắc. Vậy nhẫn không gian trong để dành đồ, bên trong không gian rất ít, chỉ có không tới 10 thước vuông, nhưng đồ vẫn là có thể thả rất nhiều. Không thể không nói đem vậy để lại tinh thần ấn ký tiêu trừ sau đó. Bên trong thu hoạch rất nhiều, ít nhất đối với thần cấp cao thủ, có thể vận dụng rất nhiều đồ. Còn có đối với chân vũ cảnh có trợ giúp đồ, thật vẫn phú, nói nhảm, lão đầu kia ta phỏng đoán ít nhất đã hơn 250 tuổi. Ngươi mới bay lớn, hắn nhiều năm như vậy, khẳng định lấy được không ít thứ tốt. Huống chi cái này nơi thực tập, vẫn là ở Càng Nam phạm vi trong, chắc hẳn ở bên này, hắn không bớt đi, rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu du động. Tỏ ra rất vui vẻ. Hì hì, bất quá lần này, ngược lại là tiện nghi ngươi. Nhiều như vậy thứ tốt, đều là ngươi cái thằng nhóc này. Lão nhân kia sau này tuyệt đối không dám tới chọc ngươi. Sợ là còn lại còn sống cuộc sống, đối với ngươi sẽ sinh ra bóng mờ. Kỳ Mộc Hắc, thời điểm chạy trốn, biểu tình kia rồng lưu manh đều thấy được. Vậy chờ dáng vẻ có nhiều sợ sẽ có nhiều sợ. Chân vũ cảnh 300 năm tuổi thọ, hắn cũng không có nhiều ít cuộc sống có thể sống, cho nên đối với tánh mạng càng thêm để ý. Trước ra tay, vẫn là lấy là Dịch Tiểu Phi thực lực, chẳng qua là ở chân vũ cảnh sơ kỳ, mà trên thực tế, Dịch Tiểu Phi cho dù là chân vũ cảnh hậu kỳ đều không kiêng kỵ. Nếu là song kiếm động dùng đến, cái này Kỳ Mộc Hắc hôm nay thật vẫn khó mà còn sống sót, nhưng song kiếm, hôm nay vẫn không thể bại lộ. Dịch Tiểu Phi như vậy thật cẩn thận vẫn là rất có cần phải. Đây là cái gì? Dịch Tiểu Phi đột nhiên phát hiện, lại tới Kỳ Mộc Hắc. Trong không gian nhẫn, vậy vật kỳ quái, tâm niệm vừa động, vậy nhẫn không gian trong đồ, phơi bày ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Cái này là một khối đá màu trắng. Nhưng ở cái này trong đá, Dịch Tiểu Phi làm cầm ở trên tay lúc này lại có thể ở bên trong cảm thấy một cổ khí máu lực. Khí huyết chập chờn từ nơi này đá màu trắng trong truyền ra ngoài. Hình như là lão nhân kia, dùng máu tươi một mực ở bồi bổ đặc thù đá. Xem ra, hắn cấp cho hậu bối lưu lại một ít đồ. Dẫu sao lão này còn sống cuộc sống cũng không nhiều. Rồng lưu manh chậm rãi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng giải thích, nếu là có một khối này khí huyết lực dễ chịu đá. Đối với người hậu bối, đột phá đến chân vũ cảnh, sau đó sẽ lần thực lực tiến bộ, có to lớn trợ giúp. Chẳng qua là bây giờ tiêu phí rất lớn tinh lực chuẩn bị đồ. Rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay, đây nếu là cho Dịch Tiểu Phi hút thu, chỗ tốt sẽ rất nhiều. Hắn dùng máu tươi bồi bổ bao lâu, có thể đoán chừng đi ra không? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi một chút. Đại khái, ở 100 năm thời gian đi, bên trong khí huyết lực đậm đà mà dư thừa. Nếu là lão này không tiêu phí thực lực ở bồi bổ cái này, có lẽ hôm nay thực lực còn biết mạnh lớn hơn nhiều. Lão này, là hậu bối ngược lại là rất biết cân nhắc. Dịch Tiểu Phi đem cái này đá màu trắng bỏ vào trong nhẫn long văn, mà thuộc về nhẫn không gian đồ đã toàn bộ chuyển tới nhẫn long văn. Liền một quả này nhẫn không gian cũng bỏ vào trong nhẫn long văn. Một quả này nhẫn không gian, đến lúc đó có thể dành cho Nam Cung Thủy Hy. Dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi phụ nữ bên người trong, Nam Cung Thủy Hy tuyệt đối là nhanh nhất có thể đột phá đến chân vũ cảnh. Ở bên này nơi thực tập, đã qua thời gian dài như vậy, không biết lão đầu tử bên đó như thế nào. Ít nhất tự mình tới bên này là trở đầy mà về, có thể cho Ryoko các người mang đi tin tức tốt. Vươn người một cái, thu hồi đã sửa sang lại qua, mình cũng nên rời đi trở lại TQ. Cái này nơi thực tập không cần thiết lại sống được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http